Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2546, chương 2544, hết thảy giết chết. Hữu hộ pháp như vậy thân phận vừa xuất hiện, đại hoang thành tam đại tộc người trên mặt đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Nhất là ba xà tộc Long Sa cùng hoạt hoài tộc Bạo Duẫn. Đối với này Bành Chấn Dương tựa hồ có loại thiên nhiên e ngại. Căn bản không dám cùng Bành Chấn Dương tràn ngập sát khí ánh mắt đối mặt. Ngược lại là Triệu Thiên Nghĩa Triệu lão gia tử không sợ hãi. Trầm giọng nói, họ Bành, nguyên bản chúng ta đại hoang thành tam đại tộc nhân chung sống hòa bình. Vẫn luôn bình an vô sự. Thế nhưng là từ khi các ngươi nhất quan đạo người đến sau. Này đại hoang thành liền thành nhân gian luyện ngục. Chúng ta nghĩa lão tộc người bị các ngươi giết chí ít 1/3. Hàng năm còn muốn cống hiến ra 10 cái hài tử cho các ngươi. Để các ngươi bồi dưỡng thành cỗ máy giết người. Ba xà tộc người lại bị các ngươi sống lột ra. Làm thành giáp da mặc lên người. Tươi sống đau chết. Hoạt hoài tộc người cho các ngươi xây dựng tảng đá kia thành. Bị các ngươi đánh chết mệt chết chí ít 1/2. Lòng người đều là thịt dài. Các ngươi không có nhân tính. Nghịch thiên mà vì. Bởi vì cái gọi là đắc đạo nhân giúp đỡ nhiều. Mất đạo giả quả trợ. Hôm nay rơi vào kết cục như thế. Cũng là các ngươi nhất quan đạo gieo gió gặt bão. Triệu lão gia tử một phen. Làm nguyên bản ỉu xìu đầu đạp não ba xà tộc cùng hoạt hoài tộc người lại tràn đầy đấu trí. Bất luận là ai, nghĩ tới những cái kia bị nhất quan đạo hãm hại mà chết thân nhân. Trong lòng chỗ nào còn có thể nhịn được. Bành Chấn Dương âm trầm cười một tiếng. Nói, trên thế giới này, mãi mãi cũng là mạnh được yếu thua. Các ngươi tam đại tộc người không có bản lãnh, liền đáng đời bị người ước hiếp. Nếu như các ngươi nghĩa lão tộc người đứng tại chúng ta vị trí này, cũng không thể so với chúng ta nhân từ nương tay a. Ngươi sai, chúng ta nghĩa lão tộc từ khi đến rồi này đại hoang thành liền chưa từng có cùng cái khác hai cái. Tộc loại phát sinh qua tranh chấp, nghĩa lão tộc người cũng sẽ không ức hiếp bất luận kẻ nào. Các ngươi nhất quan đạo lại lòng lang dạ thú. Không riêng chiếm cứ đại hoang thành, còn muốn cùng toàn bộ thiên hạ là địch. Các ngươi đối mặt loại cục diện này, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hôm nay lão phu liền muốn đăng cao nhất hô, dẫn dắt tộc nhân tiêu diệt các ngươi này tà giáo. Cho dù là bỏ mình cũng không tiếc. Triệu Thiên Nghĩa lão gia tử trầm giọng nói, tốt, đã ngươi muốn chết như vậy, lão phu liền thành toàn ngươi. Nhất quan đạo tất cả nhân mã nghe lệnh, cho ta đem đại hoang thành tam đại tộc người toàn bộ chém giết. Một tên cũng không để lại, vô luận người già trẻ em, hết thảy giết chết, từ đây này đại hoang thành cũng chỉ có chúng ta nhất quan đạo. Bành Chấn Dương giơ lên trong tay kiếm, chỉ hướng chúng ta, thuộc hạ tuân mệnh, những cái kia nhất quan đạo đầu chọc đặc sứ cùng kêu lên hô to. Thanh thế chấn thiên, giết cho ta. Bành Chấn Dương trường kiếm trong tay rơi xuống. Đầu tiên hướng về phía chúng ta trùng sát mà đến liền những cái kia người mặc áo trắng bạch lâm quân. Thân hình khẽ động, một mảnh trắng xóa, hướng phía chúng ta bên này lao qua. Phía sau chúng ta một cái ba xà tộc giống lớn một tiếng. Vung lên cái đuôi liền hướng phía những cái kia bạch lâm quân quét ngang tới. Trước mắt mấy cái kia bạch lâm quân không tránh không né. Cùng nhau chém ra ở trong tay kiếm. Tất cả đều rơi vào kia ba xà tộc người trên người. Nguyên bản không thể phá vỡ vảy rắn. Lại bị mấy cái kia bạch lâm quân cho chém ra. Hơn nữa thân thể còn bị chém thành mấy đoạn. Những này bạch lâm quân tu vi đều rất không tệ. Mấy ca, chúng ta có công việc. Đụng một cái đi. Ta cao tổ ra trầm giọng nói, sợ chết liền không tới, bần đạo trước hết bêu xấu. Vô nhai tử chân nhân nói, trường kiếm trong tay vung lên, kiếm kia bên trên lập tức quang mang đại thịnh, phát ra rầm rầm tiếng vang, vô số kiếm ảnh di động, trắng xóa một mảng lớn, liền hướng phía những cái kia Bạch Lâm quân chém dụng đi qua. Vô Nhai Tử chân nhân thủ đoạn này chính là Bắc Đầu Đồng Tiền kiếm trận siêu cấp gia cường phiên bản. Uy lực tự nhiên cũng so Bắc Đầu Đồng Tiền kiếm trận cường hãn mấy lần. Kia một mảng lớn kiếm ảnh quét ngang ra ngoài, bạch mang di động, lắc để cho người ta mắt mở không ra. Cho dù là tu vi 10 phần cường hãn Bạch Lâm quân cũng dọa nhau nhau lui lại. Bất quá, tại ngắn ngủi kinh hoàng sau, những này Bạch Lâm quân rất nhanh làm ra cách đối phó. 10 cái Bạch Lâm quân kết thành kiếm trận, trường kiếm tung bay trong lúc đó, cũng là một trận rầm rầm tiếng vang, đem kia Vô Nhai Tử chân nhân kiếm ảnh từng cái đâm bay ra ngoài. Mặc dù là như thế, cũng có 2 cái Bạch Lâm quân bị kiếm khí gây thương tích, kêu rên lấy lùi lại mấy bước. Tại những này Bạch Lâm quân cùng Tử Lâm quân chém giết tới thời điểm, ánh mắt của ta nhìn chằm chằm vào cách đó không xa Bành Chấn Dương. Mà Bành Chấn Dương tựa hồ cũng không có muốn động thủ ý tứ. Khi hắn người đứng phía sau đều chém giết tới sau, ta ngay sau đó lại thấy được làm ta hoảng sợ một màn. Tại kia Bành Chấn Dương sau lưng, lại có 10 cái khuôn mặt ngốc trẻ, đầu lớn lên như là sư tử cương thi mao giống. Vừa nhìn thấy cái đồ chơi này, trong lòng ta liền nhảy một cái. Lúc trước Bạch Phật Di Lặc dẫn đi kia 4 cỗ mao giống liền đã thật lợi hại. Bành Chấn Dương lần này vậy mà mang đến 10 cái. Những này mao giống lực sát thương sao mà kinh khủng. Vừa nhìn thấy cái đồ chơi này, ta không khỏi có chút kinh hồn táng đảm. Cách đó không xa Bành Chấn Dương hẳn là thấy được ta lúc này biểu tình. Hai người chúng ta ánh mắt xuyên qua đám người chém giết, va chạm lần nữa lại với nhau. Bành Chấn Dương khóe môi vểnh lên, nụ cười kia tràn đầy khinh miệt chi ý. Trừ cái đó ra, ta còn chứng kiến ánh mắt của hắn bên trong toát ra đến sát khí cùng phẫn nộ. Ngô Cửu Âm, lần trước lão phu kém một chút chết tại trong tay của ngươi. Đây là Bành mỗ đời này lớn nhất khuất nhục. Hôm nay ngươi đã tìm tới cửa. Cái này sổ sách chúng ta vẫn là muốn hào hào thanh toán một chút. Bành Chấn Dương xa xa hướng phía ta bên này nói. Tốt, lần trước không có giết ngươi. Lần này ngươi lão tiểu tử này cũng không nên lại chạy. Như vậy lớn tuổi, mất mặt hay không? Ta châm chọc nói, Bành Chấn Dương cũng không cùng ta lắm điều. Thân hình lóe lên, nhanh chóng qua lại trong đám người, đi tới bên cạnh ta, một kiếm liền hướng phía ta chém vào mà tới. Làm Bành Chấn Dương bổ ra một kiếm này thời điểm, ta vậy mà lần nữa có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Chỉ là một kiếm, ta liền có thể đoán được. Lần này gặp được Bành Chấn Dương cùng lần trước ta gặp được không giống nhau lắm. Theo lý thuyết, Bành Chấn Dương lần trước bị ta trọng thương, này thời gian cũng không đến bao lâu, thương thế hẳn là sẽ không nhanh như vậy tốt mới là. Thế nhưng là một kiếm này chém vào mà đến, tu vi của hắn chẳng những không có nửa phần cắt giảm, hơn nữa còn tăng cường rất nhiều. Hắn một kiếm này ta cũng không dám tiếp, đành phải thúc dục Mê Tung Bát Bộ hướng phía một bên tránh ra. Đứng tại đằng sau ta mấy cái Hoạt Hoài tộc nhân cùng Nghĩa Lão tộc người liền xui xẻo. Kia hàn băng lưỡi đao bên trong hàn băng chi khí bao phủ mà đến, những người kia trong nháy mắt liền đông lạnh thành tảng băng, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Thậm chí kia hàn băng chi lực ở trên tường đều ngưng kết thành một tầng thật dày hàn băng. Còn tại từng tia mạo hiểm hơi lạnh, ta hít sâu một hơi, đầu ngón chân điểm đất mặt, lập tức liền nhảy lên bên cạnh một ngôi nhà, quay đầu nhìn về phía Bành Chấn Dương nói, lão thất phu, chúng ta vẫn là cùng lần trước đồng dạng, đơn đấu, tốt, lão phu đang có ý này, hôm nay không đem tiểu tử ngươi đầu người lưu tại nơi này. Ta Bành Chấn Dương cũng liền không làm được này môn đạo hữu hộ pháp.